Bụng va chạm lấy bờ mông nàng tạo ra từng từng sóng lãng ra thanh âm. Mà côn thịt theo mỗi cú đâm đều đỉnh đến nàng hoa tâm. A, thật. Lại, hải, ta, không, không, được, lại, ra, Vương Ngữ Yên lần nữa cao trào ngất đi. Dương Thần cũng đâm thêm vài cái bắn ra. Rồi ôm nàng thuấn di đến phòng chúng nữ cùng nhau ngủ, cách chương.